Mà Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, ô tô động cơ tiếng gầm rú vang lên, chiếc đèn cũng sáng lên, lưỡng đạo cường quang xua tan phía trước hắc ám, chiếu hướng không biết phương xa, thẳng đến Ngụy Diễn Chi bọn họ xe hoàn toàn biến mất ở tầm mắt trong phạm vi lúc sau. Còn đứng tại chỗ một đám người mới như ở trong mộng mới tỉnh giống nhau. Trên mặt hiện ra kinh ngạc, sợ hãi, không dám tin tưởng biểu tình tới. Trước đó, không ai nghĩ đến kết quả sẽ là như thế này. Chu Bác Lâm năng lực là đại gia rõ như ban ngày. Bằng không này nhóm người cũng sẽ không nguyện ý đi theo hắn từ trong căn cứ ra tới. Này nhóm người không có chính mắt gặp qua Chu Bác Lâm bị Đường Tranh bức cho nhảy lầu đào vong. Chỉ bằng chủ quan phán đoán tới xác định mạnh yếu. Ở bọn họ xem ra, đơn liền hình thể đi lên nói, một cái là 1m8 hướng lên trên đại nam nhân. Một cái là thoạt nhìn chỉ có sao tuổi đại tiểu nữ hài nhi. Chu Bác Lâm rõ ràng thắng tuyệt đối. Còn nữa, Chu Bác Lâm là Phong Châu trong căn cứ đệ nhất cao thủ. Người mang tập công kích phòng bị vì nhất thể phong hệ dị năng. Mà Đường Tranh còn lại là sử dụng vũ khí lạnh, tuy rằng chưa thấy qua thiên cơ hạp. Nhưng này không ngại ngại bọn họ nghi ngờ loại này viễn trình vũ khí chính xác. Vì thế Chu Bác Lâm lại lần nữa thắng tuyệt đối, lại tổng hợp một ít mặt khác nhân tố, thấy thế nào đều là Chu Bác Lâm chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng kết quả lại là hoàn toàn tương phản, Đường Tranh lấy được tính áp đảo thắng lợi, sự thật này quả thực làm người khó có thể tiếp thu. Qua một hồi lâu thời gian, mới có người mở miệng đánh vỡ này chết giống nhau trầm mặc. Lão đại hắn chết, đã chết, ta, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái vóc dáng thấp nam sinh lắp bắp hỏi, nghe thấy cái này vấn đề. Mọi người lần thứ hai trầm mặc, dẫn đầu giả đã chết, ai cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Lại qua một hồi lâu, mới có người nói tiếp, lại nhiều một vấn đề, mà phi biện pháp giải quyết. Họ Chu chính là căn cứ đại lão nhi tử, đại gia cùng nhau ra tới, hắn lại công đạo ở nơi này. Các ngươi cảm thấy, chúng ta trở về, lão nhân kia sẽ không tìm chúng ta phiền toái, hoặc là, dứt khoát làm thịt chúng ta cho hắn nhi tử bồi mệnh. Nói chuyện người này là cái này lâm thời trong đội ngũ trừ bỏ Chu Bác Lâm bên ngoài. Thực lực mạnh nhất người, ở đây đều không phải cái gì bản nhân. Đều nghe được ra hắn lời nói ẩn hàm ý tứ, trừ bỏ lo lắng bị Chu phụ trả thù bên ngoài, cũng là có nhân cơ hội cướp lấy đội ngũ lãnh đạo quyền ý tứ. Mà thế buông xuống, trật tự cũ bị đánh vỡ, toàn bộ thế giới phảng phất lại về tới nguyên thủy thời đại. Cường giả vi tôn, mà đại đa số người sẽ lựa chọn dựa vào cường giả. Lần này ở đây mọi người cũng không có do dự quá dài thời gian. Sau một lát, liền có người tỏ thái độ, chúng ta cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. A Luật ngươi lấy cái chủ ý đi, đây là biến tướng thừa nhận hắn lãnh đạo vị trí. Có cái thứ nhất người nói chuyện, kế tiếp lục tục lại có người lên tiếng, không hề ngoài ý muốn, đều là đồng ý làm tên là A Luật người quyết định. Đến nỗi trầm mặc người. Trước nay đều là cung cấp với cam chịu đa số phục tùng số ít quy tắc. Nếu mọi người đều tin tưởng ta, ta đây liền cũng liền nói ý nghĩ của ta. Đại gia có ý kiến gì đều có thể nói ra. A Luật nhìn lướt qua chậm rãi chiều hắn dựa sát lại đây. Người, đáy mắt hiện lên một tia đắc ý. Hắn thanh thanh giọng nói. Nói, mọi người đều biết Chu Bác Lâm lão tử là Phong Châu căn cứ người cầm quyền chi nhất. Chúng ta trở về khẳng định chiếm không được hảo, cho nên ta ý kiến là không quay về, không chỉ có không quay về, còn muốn rời xa Phong Châu, bởi vì Phong Châu căn cứ sơ kiến thành, căn cứ người đương quyền lực ảnh hưởng, là hiện giờ chúng ta sở không thể chống lại, đến nỗi đi chỗ nào. Ta kiến nghị là ở năng lực trong phạm vi, tẫn chịu có thể bảo đảm toàn viên an toàn tiền đề hạ. Hướng Tây đi, nguyên nhân liền không cần ta nói đi, bên kia hoang vắng, dân cư mật độ tương đối nhỏ lại, sinh tồn áp lực tự nhiên cũng tiểu một ít, A Luật cấp mọi người kiên nhẫn giải thích hắn kiến nghị lợi và hại. Cân nhắc luôn mãi lúc sau, cuối cùng nhất trí thông qua hắn kiến nghị, toàn viên hướng Tây Bộ đi tới. Đây là mà Thế Hậu Kỳ cơ hồ chia cắt toàn bộ Hoa Hạ 10 đại căn cứ chi nhất Tây Bộ căn cứ thành. Lập nguyên nhân gây ra, ở giải quyết tương lai khả năng uy hiếp đến chính mình địch nhân lúc sau. Đường Tranh khó được tâm tình tốt hơn một chút điểm mà đi vì thế. Ở lên đường trong quá trình, Ngụy Diễn Chi ngẫu nhiên sẽ nghe được nàng chủ động nhắc tới từ trước sự. Đều là chút ấm áp vui sướng hồi ức, hơn nữa nàng trong miệng không hề chỉ có sư huynh một cái tên. Rốt cuộc xuất hiện cái thứ hai tên, Liễu Thư Mạc, đang nghe đến này ba chữ nháy mắt, Ngụy Diễn Chi bỗng nhiên liền nghĩ tới. Kỳ thật này không phải hắn lần đầu tiên nghe thấy cái này tên. Bọn họ ở An Nam mới gặp khi, Đường Tranh liền từng nhắc tới quá, nhưng cũng chỉ đề ra một lần, cho nên bị hắn cấp xem nhẹ. Đường Tranh nói được vui vẻ, nhưng là Ngụy Diễn Chi nghe được lại một chút đều không vui. Bỏ qua một bên không biết là nam hay là nữ tuổi bao nhiêu Liễu Thư Mạc. Sư huynh không thể nghi ngờ là hắn hận nhất. Đặc biệt là đang xem đến Đường Tranh nói lên cùng hắn có quan hệ sự khi vẻ mặt hạnh phúc biểu tình. Cùng với trong mắt mặt không đi không muốn xa rời khi. Loại này hận ý quả thực thành bao nhiêu bội số tăng trưởng. Ngụy Diễn mặt thượng phụ họa cười nhạt, trên thực tế lại là hoa rất lớn sức lực mới cưỡng chế một phen bóp chết Đường Tranh xúc động. Ở như vậy mặt ngoài hài hòa vô cùng bầu không khí chung. Ô tô hướng tới đã định mục đích địa chạy tới, trên đường không tránh được gặp gỡ chặn đường tang thi hoặc là biến dị động vật. Thậm chí là bụng dạ khó lường người sống sót, đều bị Đường Tranh vũ lực giải quyết. Ô tô tại hành xử 8 ngày sau, bọn họ tới cái thứ nhất có thể là mục đích địa phương. Ở tiến vào đến hát tỉnh địa giới lúc sau, Ngụy Diễn Chi dựa theo trong trí nhớ bản đồ. Đem xe hướng một ít xa xôi sơn thôn cảnh điểm chỗ khai đi. Hơn nữa cố ý thả chậm tốc độ xe, tuy rằng dựa theo đường núi gập ghềnh trình độ hơn nữa mà thế tai biến sau mang đến ảnh hưởng. Không bỏ chậm tốc độ cũng không gì khác nhau. Đường Tranh cả người ngồi xổm ô tô ghế điều khiển phụ thượng. Đưa lưng về phía Ngụy Diễn Chi, non nửa cái thân thể dò ra ngoài cửa sổ. Cơ hồ là đôi mắt không chớp mắt quan sát đến bên ngoài cảnh sắc. Nàng đối Miêu Cương Ngũ Độc Giáo ký ức, giới hạn trong lúc còn rất nhỏ đã tới vài lần, vẫn là bị sư huynh mang theo tới. Nhiều năm như vậy đi qua, ký ức vốn là mơ hồ, hơn nữa hiện giờ nơi địa phương, sớm đã không phải nàng sở biết rõ đại đường, thì thật nàng trong lòng đã đối này không báo nhiều ít hy vọng. Chỉ là đây là sư huynh cuối cùng di nguyện, cho nên chẳng sợ hy vọng lại xa vời, nàng cũng sẽ không từ bỏ. Đường Tranh hảo tâm tình ở bắt đầu ý đồ lấy mơ hồ ký ức cùng với tâm lý may mắn tới tìm kiếm Miêu Cương Ngũ Độc Giáo nơi lúc sau, hoàn toàn biến mất, thậm chí cả người cảm xúc đều trở nên có chút táo bạo. Vì thế, trong lúc này, phàm là gặp được tang thi hoặc là biến dị thú. Mặc dù là chưa từng tiến đến quấy rối, chỉ là rất xa đi ngang qua, nàng đại đa số thời điểm cũng sẽ đuổi theo thô bạo giải quyết rớt. Đường Tranh cùng Ngụy Diễn Chi ở hát tỉnh ngây người đại khái có nửa tháng thời gian. Trong lúc không tu hoạch được gì, không chỉ có không tìm được Ngũ Độc Giáo nơi, thậm chí liền lớn lên giống đều không có gặp phải, cuối cùng chỉ có thể mang theo trình độ lại gia tăng vài phần tuyệt vọng. Rời đi hát tỉnh, đi trước tiếp theo cái địa phương, tác giả có lời muốn nói, Lạn Cha tác giả bắt đầu đi làm, gần nhất đổi mới thời gian cùng với số lượng không ổn định. Kiến nghị về sau buổi sáng soát đổi mới, xin lỗi QAQ, hết chương.